Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3675, thăm dò ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh lập tức kinh hoàng không dứt, không được không được. Ngừng lại, nó lại nói, cái thế giới này, cùng ta đồng dạng, sống qua năm tháng dài đằng đẵng người, không nhiều. Sống được lâu, tự nhiên biết rõ, muốn so người bình thường nhiều. Cung Linh không nói cầu thả cười, duy trì không bao lâu, rất nhanh, hắn lão nhân ra liền bắt đầu lộ ra nguyên hình. Cái kia, ta không tốt khoe khoang, nhưng nói thật, Xích Phượng giới, chính là đến mức toàn bộ Càn Khôn thần vực sự tình, ta đều như lòng bàn tay. Vậy ngài nghe nói qua Xích Phượng giới đánh rơi nhiều năm bảo vật sao? Chẳng biết lúc nào, Húc Đàn Nhi móc ra một bản sách vở, lật ra bên trong số trang, dò hỏi. Cùng Mặc Liên Thành trò chuyện gần, cung linh khí sớm tiêu tan, hắn ngừng lại, mới ý vị sâu xa mà mở miệng. Nhà đầu, người nghĩ tầm bảo, Khúc Đàn Nhi không thể phủ nhận, bảo vật với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Lời này, cung linh là tin tưởng, bởi vì, vừa rồi muốn dạy nàng tân kỹ năng thời điểm, nàng cũng vân đạm phong khinh, không có biểu hiện ra rất muốn học dục vọng. Người bình thường, biết được chính mình lập tức đem thu hoạch được thái cổ thần khí tân kỹ năng, đã sớm kích động không động được có thể chính mình. Chỉ có nha đầu này, nói nàng đối với kỹ năng vô tâm đi, lại không hoàn toàn, nói nàng khát vọng thu hoạch được tân kỹ năng đi, nhìn xem lại không giống. Cung Linh một hồi trầm mặc, người hỏi bảo vật hạ lạc, để làm gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a hát, vì là tăng cường lời này hiệu quả, Khúc Đàn Nhi còn ngáp một cái. Dù sao, thời gian dù sao muốn đi qua, không cho mình tìm một chút chuyện làm, sẽ rất nhàm chán. Cung Linh, hắn chưa nghe nói qua, có người là bởi vì nhàm chán, cho nên tầm bảo chơi. Đại đa số tầm bảo người, đều mang theo ý đồ cùng dã tâm. Người nghĩ tìm cái gì? Cung Linh hỏi, như không có việc gì cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt. Về sau, Khúc Đàn Nhi làm bộ, lại bắt đầu lật nguyên bản sớm bị nàng lật nát. Tìm kiếm Xích Phượng giới mất đi nhiều năm bảo vật, nàng giả bộ như lơ đãng bộ dáng, bật thốt lên hỏi. Liền nói cái này vạn niên hỏa tinh, như thế nào? Vạn niên hỏa tinh, cung linh kinh ngạc, Khúc Đàn Nhi ánh mắt hiện lên quỷ quang, chớp mắt là qua. Đúng, phiền là vạn niên hỏa tinh, trên sách nói nó biến mất không thấy gì nữa. Nếu như ta muốn tìm cái đồ chơi này, ngài cũng biết rõ nó hạ lạc sao? Khúc Đàn Nhi sở dĩ lựa chọn hỏi trước vạn niên hỏa tinh là có nguyên nhân. Nàng không xác định cung linh nói chuyện, phải chăng khuếch đại, mà, chỉ ít, bọn hắn trước đó từ trong sách đọc được qua, vạn niên hỏa tinh vị trí, cho nên, trước tiên dùng vạn niên hỏa tinh, thử nhô ra cung linh nói chuyện trình độ chân thật, nếu như là thật, đằng sau mấy thứ bảo bối tư liệu, muốn tìm, liền dễ dàng nhiều. Nhưng mà, cung linh thật lâu không có trả lời. Liền tại Khúc Đàn Nhi đáy lòng thất vọng thời điểm, trong phòng, vang lên cung linh một tiếng cười khẽ. Nhà đầu, người quá giảo hoạt, Khúc Đàn Nhi trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ bị thả xuyên. Bên ngoài, nàng một mặt mộng nhiên, tiền bối muốn nói cái gì? Cung linh bình tĩnh mà nói ra, ngươi đang thử thăm dò ta. Khúc Đàn Nhi, trong không khí, mơ hồ truyền đến một hồi không tầm thường lưu động, Mặc Liên Thành trong nháy mắt ngăn tại Khúc Đàn Nhi trước mặt. Liếc mắt trầm ngưng, lòng cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Cái kia cỗ lưu động nhưng với chớp mắt trong nháy mắt tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành còn không có rõ ràng cái như thế về sau, cung linh mở miệng. Hai người các ngươi bí thuật, có chút quỷ dị, ta giống như đã từng quen biết, có thể là, thế mà nghĩ không ra, nơi nào thấy qua, đây thật là quá kỳ quái. Nguyên lai, vừa rồi động tĩnh, là cung linh ra tay, thăm dò hai người thân thủ. Cách chương.